Có phải Lý tướng quân không thích nghe nghe nhạc? Lưu Thị cười thầm trong lòng, ngoài miệng thì trả lời. Không phải, hắn rất thích âm nhạc, ở Hỗ Dương phủ vẫn còn lưu truyền rất nhiều sáng tác của hắn. Linh Lung muội có từng nghe quá khúc Tiếu Hồng Trần chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Linh Lung sửng sốt, đúng vậy, hắn đâu phải là người không hiểu nhạc luật. Vậy tại sao hắn nghe nhạc của mình lại ngủ? Chẳng lẽ mình gảy đàn kém thế sao? Không phải, Lý Thái Sư là một trong những cao thủ đánh đàn ở Đại Hạ, ông ấy còn khen mình đánh tốt, không thể nào kém được. Sở Linh Lung không thể nào hiểu được, cuối cùng đành cho là Lý Cáp cả ngày đã quá mệt mỏi. Lưu Thị thấy nàng có bộ dạng như thế này thì vui hẳn ra. Trước kia Lý Thái Sư đã từng muốn xe duyên cho nàng và Lý Minh, muốn nàng về Lý gia làm thiếp. Nhưng nàng vẫn luôn quản chặt hắn, làm hắn phải uyển chuyển cự tuyệt ra ra. Cũng vì thế nàng đối với Sở Linh Lung vẫn có chút địch ý, mặc dù bề ngoài hai người vẫn gọi nhau là tỉ muội thân thiết, lễ nghĩa chu đáo. Nhưng Lưu Thị vẫn cảm giác Sở Linh Lung bề ngoài ôn nhu, nhưng bên trong lại cao ngạo ghế trên với mình. Ở trong tiểu viên, trừ lão quản gia ở lại còn đám người hầu đã được cho lui ra, Hương Hương và Thiên Thiên cũng nhu thuận về chuẩn bị nước tắm cho Lý Cáp. Hiển nhiên, ba nam nhân nhà Lý gia đang bàn luận việc gì đó rất quan trọng. Gia gia, ý của người là có một cổ thế lực cường đại kia đã tiến đến kinh thành. Lý Minh nhíu mày hỏi, Lý Thái Sư gật đầu thản nhiên nói, cũng không chỉ có một cổ thế lực mà còn rất nhiều cổ thế lực không rõ. Những người này đều võ nghệ cao mà Trung Nguyên hiếm thấy. Kỳ quái hơn, theo tình báo của chúng ta, bọn họ không phải là những người có danh tiếng trên giang hồ, luôn ẩn giật. Lần này họ bị mật nhập kinh, chỉ sợ có toán tính không nhỏ. Lý Cáp vừa nghe đến cao thủ bí ẩn, liền nghĩ tới U Minh Thiên, nhưng cái suy đoán này sau khi nói ra, Lý Thái Sư lại lắc đầu nói. U Minh Thiên luôn ở tiểu đảo ngoài biển xa, triều đình luôn luôn giám sát chặt chúng. Nếu bọn hắn phái một hai người tới Trung Nguyên, thì không có gì là khó. Nhưng cả đống người như thế này thì không có khả năng. Hơn nữa, chúng ta có thể kết luận 8 phần những người đến từ 18 châu Tây Nam có thể là người của Vẫn tộc. Ra ra, những người này rốt cuộc là có bao nhiêu người? Cũng không biết chúng ở đâu. Chúng ta cứ trực tiếp bắt chúng rồi tra hỏi thử xem, không chừng có thể hiểu rõ mọi thứ. Lý Cáp hỏi, Lý Minh cũng nhìn về Lý Thái Sư, hiển nhiên là hắn cũng quan tâm đến vấn đề này. Lý Thái Sư nói, chúng ta đã tìm hiểu kỹ, có 11 người. Nhưng bọn chúng ai cũng là cao thủ võ nghệ cực cao, nếu hiện tại ra tay, hiển nhiên có thể bắt được trọn bộ, nhưng có thể sẽ đả thảo kinh xà, muốn hốt trọn ổ thật sự không dễ dàng. Lý Cáp không khỏi kỳ quái, hắn mặc dù đối với việc triều chính không quan tâm, nhưng trong khoảng thời gian này, đối với thế lực của Lý gia ở kinh thành cũng có vài phần hiểu biết. Trong kinh thành có những chuyện Vũ Lâm quan không biết, nhưng Lý gia đã tường. Trong chuyện này, Lý Thái Sư không những điều động người của Lý gia, cũng có thể vận động lực lượng triều đình, nhưng vẫn không có biện pháp tóm gọn những người này, có thể thấy thực lực của chúng rất lớn. Lý Cáp cũng nói, bọn người này đến kinh thành, hẳn là tìm hoàng đế gây phiền toái, chúng ta cứ mặc kệ, ngự ông đắc lợi sẽ tốt hơn. Không bằng đem chuyện này giao cho Kiêu vệ quản đi, loại phiền toái này, chúng ta không cần phải nhúng tay vào. Lý Minh nhíu mày chậm rãi gật đầu. Vẫn tộc nhân, cứ truyền thông tin cho Nam Minh Phủ đi, để bọn họ hỗ trợ điều tra. Lý Thái Sư lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, hiện tại thế cục kinh thành tương đối vi diệu, các thế lực đang chế ước cân bằng lẫn nhau. Một khi trạng thái này bị phá, có trời mới biết bao nhiêu chuyện xấu xảy ra. Chúng ta không thể để cho chuyện này vượt tầm kiểm soát được. Trầm ngâm một hồi lâu, lại nói. Mấy ngày nay bệ hạ đã cử hành xong đại lễ khánh công, phân phối quyền lợi đại hạ, rất có lợi y cho chúng ta. Sau đó tất nhiên là cầu ổn. Hơn nữa bọn người này lai lịch không rõ, hướng đi không rõ, không thể cho chúng có hành vi gây bất lợi với chúng ta được. Minh Nhi, Thiết Lang đã mấy ngày này, các ngươi ra ngoài cẩn thận một chút, mang theo nhiều thủ vệ, phòng trừ bất trắc. Lý Minh gật đầu, Lý Cáp cười nói, bọn hắn không đến thì thôi, nếu dám chọc đến con sẽ cho chúng biết mùi sống không bằng chết. Lý Thái Sư nhìn về hắn nói, Thiết Lang, nhớ kỹ, tự tin là tốt nhưng không được kiêu ngạo, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Còn tuy có thân thể mình đồng da sắt nhưng cũng không nên để người thân lo lắng. Hiện tại ngươi đã là người trưởng thành, nên hiểu rõ trách nhiệm của mình. Lý Cáp nghe vậy không khỏi nhớ lại Thiên Thiên và các đám nữ nhân ở nhà không biết võ, mặc dù có Hương Hương tuy là hồ yêu ngàn năm nhưng không phải không biết sợ. Gia Gia nói quả thật có lý, cẩn thận thì không thừa, nếu Thiên Thiên các nàng xảy ra chuyện hắn thật sự có hối hận cũng đã muộn. Ở cửa lớn ngoài phủ Thái Sư, ánh trăng mờ mờ chiếu trên Chu Tước Nhai. Thường thường vẫn có đám binh lính Vũ Lâm quân tuần tra đêm, nhưng vẫn chưa thấy ai qua lại ngã tư, làm cho chỗ này sơ xác tiêu điều. Đêm tựa hồ luôn giấu giếm vô tận sát khí. Cách Chu Tước Nhai 3-4 con phố là Thiên Huyền Nhai, có một cửa hàng mặt tiền không lớn, trang hoàng theo phong cách xưa, gọi là Thanh Nguyệt Khách Điếm. Lúc này, tại một cái tầng hầm bên dưới một cái khách điếm bình thường đang có một nhóm người, bàn về một âm mưu kinh thiên động địa. Cách Chương.